Nữ chủ công lực nghiền áp pháo hôi N loại phương thức. Chương 1.1 Hệ thống cùng nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiếc xe Rolls-Royce xa hoa bản giới hạn giờ phút này đang chính diện đâm vào sườn quốc lộ, cùng nó va chạm chính là một chiếc xe tải lớn. Lạc Y ngồi trong chiếc Rolls-Royce này, chuẩn bị tham gia cuộc họp hội đồng quản trị của công ty. Lại không ngờ tới, tài xế đi theo mình nhiều năm lại như phát điên không màng tính mạng hướng chiếc xe tải kia đâm tới. Trước khi chết, Lạc Y nghe được tài xế nói với cô. Thật xin lỗi, người nhà của ta đều ở trên tay bọn họ, ta chỉ có thể làm như vậy. Máu tươi theo mặt chảy đến tay, phát ra âm thanh lạch cạch cùng với mùi xăng nồng, Lạc Y nghĩ lần này đại khái thật sự phải chết. Chính là cô không cam lòng, cô là Lạc Y, là tổng tài tập đoàn Lạc Thị, mất 5 năm mới có thể đi đến vị trí hôm nay, lại một khắc tại đây, trở lại bộ dáng lúc ban đầu. Mẹ ở lúc tuổi cô còn nhỏ bệnh mà đi, cha cưới mẹ kế đối đãi với cô cũng không tốt như bề ngoài, nhiều lần hãm hại cô cũng nhịn. Thật vất vả mới chờ đến cha đem công ty giao cho cô, lại phát hiện công ty đã là cái vỏ rỗng, tiền tài, nhân lực tài nguyên đều đã sớm bị mẹ kế rời đi. Dù vậy, cô cũng không có từ bỏ, dùng 5 năm thời gian, khiến cho tập đoàn Lạc Thị trở thành truyền kỳ, cô hôm nay chính là chuẩn bị đi công ty cùng mẹ kế đàm luận vấn đề cổ phần công ty. Cô ngàn vạn không ngờ, mẹ kế lại như vậy tàn nhẫn, muốn đưa cô vào chỗ chết. Lạc Y cảm giác được thân thể nhẹ nhàng từ trong xe bay ra, cả người phiêu đãng trên bầu trời. Không đúng, chuẩn xác mà nói cô đã chết, đó là linh hồn sao? Cô nhìn thấy mọi người lắc đầu thở dài, nhìn thấy cha nằm trên giường bệnh thương tâm muốn chết, còn nhìn thấy chú ruột cùng mẹ kế lăn giường. Lạc Y không có biện pháp nào khống chế hành động của mình, chỉ có thể ở trên bầu trời bị thổi tới thổi đi, chậm rãi, cách thành thị càng ngày càng xa, cô ở gần thời điểm gần như tuyệt vọng lại nghe được một âm thanh. Người muốn sống lại sao? Đương nhiên muốn, Lạc Y chém đinh chặt sắt trả lời, nếu có thể sống sót cô tất nhiên muốn cho mẹ kế trả giá đại giới, còn có chú ruột, đôi cẩu nam nữ không biết xấu hổ này vì công ty chẳng những hại chết cô mà còn làm cha cô nằm trên giường nhiều năm. Người nguyện ý trở thành một thành viên của hiệp hội sao? Hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta, sẽ đạt được cơ hội trọng sinh. Một ánh sáng vàng trôi nổi không rõ là sinh vật gì xuất hiện trước mắt Lạc Y, nhưng chính là âm thanh của nó phát ra. Ta nguyện ý, Lạc Y trả lời, cô đã có hy vọng, nhất định sẽ dùng hết toàn lực nắm chắc cơ hội tốt này. Dù sao cô cũng đã chết, sẽ không có việc gì thảm hơn so với cô ở hiện tại, vì cái gì không thử một phen. Hiệp hội vị diện lọt vào công kích của vật thể không rõ, dẫn tới thời không xuất hiện vấn đề. Một ít nữ phụ pháo hôi còn đọng lại oán hận, nhân cơ hội này trọng sinh nghịch tập đoạt đi nhân sinh vốn thuộc về nữ chính, tiếng oán than của rất nhiều nữ chính xuất hiện. Này không phù hợp với phép tắc, điều ngươi hiện tại phải làm chính là vãn hồi nhân sinh của nữ chính, đem nam nhân vốn là của nữ chính cướp về. Lạc Y nghe xong, gật gật đầu, nguyên lai là như thế, cô biết hẳn là phải làm như thế nào. Hiện tại, danh hiệu của ngươi chính là 001, chúng ta sẽ cho ngươi trói định với một hệ thống 2333. Mà 2333 sẽ phụ trách hết thảy công việc của ngươi. Chúc ngươi may mắn, dứt lời, đoàn ánh sáng không rõ vật thể kia nháy mắt biến mất phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào, ta là 2333, ngươi có thể chuẩn bị tiến hành nhiệm vụ thứ nhất cách chương.